Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 101, Thế Thân, chương 101 Bảy Thần đi theo Mỹ Nhân học hư ha ha ha ha ha ha ngỗng cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, đây là, Mỹ Nhân, Thiên Cường, Quật Cường, Thẩm Thanh Thành, bị nam nhân trả lời nghẹn lại. Thẩm Thanh Thành kế tiếp ngừng nghỉ không ít, an phận mà đi theo nam nhân vào phòng. Trong phòng nơi nơi dán so bên ngoài còn nhiều hỷ tự. Trên bàn trà bãi một mâm cắt xong rồi mới mẻ trái cây. Trong phòng bếp đồ ăn đã làm tốt, dùng chống bụi cháo cái. Hãy còn có Thừa Ôn, mở cửa bảo mẫu đem bọn họ mang tiến vào sau đi nhà ăn chuẩn bị. Thẩm Thanh Thành tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi, người ba mẹ đâu? Hắn nhớ rõ kịch bản trừ bỏ bảo mẫu còn có cha mẹ nhân vật này. Lục Thích lắc đầu, Thẩm Thanh Thành thấy thế liền đi tới tivi trước quầy. Hắn cầm lấy một cái khung ảnh, trong khung ảnh Lục Thích thoạt nhìn so hiện tại muốn ngây ngô chút. Vừa người cảnh phục đem hắn dáng người phác họa đến càng thêm đĩnh bạt kiên nghị. Hoàng Nga, đạo cụ làm không tồi. Thẩm Thanh Thành ánh mắt tán thưởng mà ở ảnh chụp nam nhân trên mặt cùng trên người chuyển chuyển. Lại nhìn về phía nam nhân bên cạnh thiếu niên, khóe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Hừ, nguyên lai vẫn là thanh mai trúc mã, cái gì, Lục Thích khó hiểu. Thu hồi đánh giá trên lầu tầm mắt nhấc chân đi đến thẩm mỹ nhân bên người. Hắn tiếp nhận khung ảnh, chỉ nhìn thoáng qua liền có chút vô ngữ. Này không phải ngươi sao, ảnh chụp chung thiếu niên một thân thanh xuân hơi thở cơ hồ tràn ra tới. Thân hình rõ ràng là thẩm mỹ nhân thiếu niên bản, mặt đều không có, nơi nào là ta, Thẩm Thanh Thành chọc thiếu niên chỗ trống gương mặt nói. Không phục là mơ siêu Lục Thích khoa tay múa chân một chút hắn vai lưng số liệu. Tay chuyển qua thẩm mỹ nhân vòng eo chỗ, kia không kịp hắn hai trưởng lớn lên độ rộng làm hắn đột nhiên thanh tỉnh. Phía trước tưởng cướp tân nhân, hiện tại hắn suy đoán kết hôn đối tượng khả năng chính là thẩm mỹ nhân. Lục Thích đành phải phối hợp mà theo hắn nói. Hảo, không phải, nghe nam nhân thừa nhận, Thẩm Thanh Thành càng thêm khí thế kiêu ngạo, người đều có thanh mai trúc mã còn tới trêu chọc ta. Nói, người có phải hay không đem ta coi như hắn thế thân? Lục Thích xoa xoa thái dương, ngoặc kép. Thế thân lại là sao lại thế này? Thẩm Thanh Thành, người vừa rồi nói ảnh chụp người là ta. Không phải chứng minh ta rất giống hắn sao? Hắn chỉ vào khung ảnh. Lục Thích, ngoặc kép, hai người mặt đối mặt đứng. Nhất thời không nói gì. Lục Thích đã trở lại. Lúc này bọn họ phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Hai người quay đầu lại. Liền thấy thang lầu thượng đi xuống tới một cái bộ dáng cùng dáng người đều thực bình thường chung. Niên nữ nhân ăn mặc màu vàng nghệ áo gió áo khoác, trong tay vác bao, tựa hồ là muốn ra cửa. Lục Thích nhìn thấy nàng sau chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Thành thực nhiệt tình tiến lên một bước. Người hảo A-di, nữ nhân tức khắc như lâm đại địch mà lui về phía sau một bước. Thẩm Thanh Thành một cái con mắt hình viên đạn qua đi. Nếu không phải nữ nhân động tác mau lại mại trở về. Hắn thiếu chút nữa đường trường trở mặt. Không có tức hay không? Lục Thích còn ở đâu? Hắn điều chỉnh cảm xúc. Tiếp tục giơ lên khóe môi. Tươi cười tươi đẹp như ba tháng ánh mặt trời. Người hảo A-di, ta là Lục Thích bằng hữu. Nghe nói Lục Thích mau kết hôn. Tới thấu cái náo nhiệt hoan. Hoan nghênh ngươi, trung niên nữ nhân cường cười véo véo lòng bàn tay. Hôn lễ định hấp tấp, chưa kịp cho các ngươi phát thiệp mời. Nếu tới liền trước trụ hạ đi. Ba tầng cấp Lục Thích làm hôn phòng. Lầu hai phòng cho khách người xem thích nào gian tốt. Cảm ơn A-di, làm Lục Thích hảo hảo chiêu đãi ngươi. Chúc ngươi chơi đến vui sướng, gấp không chờ nổi nói xong câu này kết thúc ngữ. Nữ nhân bước nhanh hướng cửa đi đến, lộc cộc, giày cao gót đạp lên trên sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy. Nữ nhân càng đi càng nhanh, vừa đi vừa ở trong lòng mặc niệm, nhanh nhanh, tự do gần ngay trước mắt, ba bước, hai bước, một bước, mở cửa, A Dịch, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên ra tiếng. Nữ nhân thiếu chút nữa không duy trì được trên mặt cười. Nàng xoay người qua, nhớ tới tối hôm qua bị xé cánh tay chân, cơ hồ bị toàn bộ ăn luôn tình hình. Chân run lên, còn có chuyện gì? Thẩm Thanh Thành làm một cái hít sâu áp lực chính mình bi thương. Lục Thích Vị hôn thê là cái dạng gì người? Tựa hồ không nghe hắn nói khởi quá, là cái dạng gì người chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Còn bi thương, người bi thương cái dám, lão nương mới bi thương, là trước đây hàng xóm lão Thẩm gia hài tử, lớn lên thật xinh đẹp, hiện tại ở tại lầu ba, không quá phương tiện ra tới cùng đại gia gặp mặt, nàng vội vã nói xong. Lục Thích hắn ba ở bên ngoài đánh bài đem tiền thua hết. Ta phải cho hắn đưa tiền đi, có chuyện gì kêu Lục Thích giúp ngươi, nói xong xoay người. Ra cửa, đóng cửa. Hô, nữ nhân trường ra một hơi, cảm giác chính mình một lần nữa đã chết một lần, một đống thiếu cánh tay thiếu chân tiểu quỷ từ trên lầu cửa sổ phiêu xuống dưới. Mồm năm miệng mười hỏi nàng, thế nào, ở đại ma vương trước mặt diễn kịch sợ hãi sao? Đại ma vương xem ngươi kia liếc mắt một cái có phải hay không đói bụng? Ngươi vừa mới chạy trốn quá nhanh, kịch bản thượng lời kịch cũng chưa nói xong. Còn có hảo chút nội dung không công đạo. Nữ nhân tức giận mà đem một đám quỷ đẩy ra. Sợ hãi không các ngươi chính mình đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Đương nhiên là đói bụng. Có thể đem các ngươi nuốt trọn cái loại này đói. Ta không chạy nhanh lên lưu lại cho hắn thêm cơm. Còn có ngươi, nữ nhân nhìn về phía một cái trung niên nam quỷ. Nói tốt cùng nhau, đem ta trước đẩy ra đi là mấy cái ý tứ. Nam quỷ kinh tủng mà run lên, linh cơ vừa động, này không phải ở bên ngoài đem tiền thua hết chờ ngươi đưa tới sao? Phòng trong, Lục Thích môi mân khẩn, có chút không hiểu thẩm mỹ nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngay từ đầu hắn cho rằng thẩm mỹ nhân muốn cướp thân. Kết quả phát hiện hai người chụp ảnh chung, trên ảnh chụp thiếu niên cố tình mơ hồ mặt bộ trưởng tướng. Nhưng thân hình đích đích xác xác là thẩm mỹ nhân, hắn lấy này phán đoán kịch bản an bài cho hắn kết hôn đối tượng kỳ thật là thẩm mỹ nhân chính mình. Nhưng mà vừa rồi nữ nhân kia nói lại lật đổ điểm này. Bởi vì nàng nói kết hôn đối tượng hiện tại ở cái này phòng ở lầu 3. Hơi suy tư, Lục Thích nhấc chân mại hướng thang lầu, Thẩm Thanh Thành ra vẻ hoảng loạn mà bắt lấy nam nhân thủ đoạn. Ngươi làm cái gì? Người liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng đi lên thấy hắn. Có chính chủ ta cái này thế thân liền vô dụng có phải hay không? Ngoà kép, nâng lên hắn cằm, Lục Thích ở hắn trên môi cắn khẩu. Đừng nháo, ta đi lên nhìn xem là ai. Lục Thích thân hắn, trừ bỏ độ khí lần đó lần đầu tiên chủ động thân hắn. Tuy rằng vẫn là chưa nói thích hắn nhưng là Lục Thích thân hắn. Buông ra tay Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn nói, ca ca ngươi đi đi, ta không quấy rầy ngươi, chỉ cần ngươi còn muốn ta, liền tính ngươi kết hôn ta còn là sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Ít nói điểm mê sảng, Lục Thích dùng sức nhéo nhéo hắn trên cằm mềm thịt. Hai người nắm tay lên lầu, nữ nhân nói phòng thực hảo tìm, Lục Thích lập tức đi đến gián hỉ tự phòng trước, giơ tay gõ gõ môn. Bên trong vang lên một đạo mát lạnh nam âm, thanh âm cùng Thẩm Thanh Thành rất giống, cách môn nghe tới có chút cứng đờ. Thanh âm hỏi, ai? Thẩm mỹ nhân thanh âm mơ siêu Lục Thích nghiêng đầu. Thẩm Thanh Thành vô tội nhìn lại, nam nhân nhấp khẩn môi. Thẩm mỹ nhân không ra tiếng, bên trong là ai đang nói chuyện? Cái này kịch bản không phải thẩm mỹ nhân bút tích, ai ở gõ cửa? Thanh âm lại hỏi một lần. Làm như bởi vì vẫn luôn không ai trả lời. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân qua đi. Cửa phòng bị từ bên trong mở ra. Thẩm Thanh Thành nhanh chóng lùi về bị Lục Thích nắm tay chạy đến chỗ ngoặt. Cái kia vị trí mở cửa người nhìn không thấy. Lục Thích lại là vẫn luôn có thể đem thẩm mỹ nhân nhất cử nhất động buộc chặt đáy mắt. Hắn tinh tường thấy ở thẩm mỹ nhân tránh ở một bên đồng thời. Mở cửa người trường một chương cùng thẩm mỹ nhân giống nhau như đúc mặt. Liền thấy hắn cao hứng đến đôi mắt tỏa ánh sáng. tưởng nhào lên tới động tác nhỏ đều hoàn toàn tìm không ra nửa điểm bất đồng. Thẩm mỹ nhân, vui vẻ mà bổ nhào vào Lục Thích trong lòng ngực. Ôm nam nhân cổ cọ cọ, ca ca, chúng ta muốn kết hôn, người vui vẻ không? Lục Thích, ngoặc kép, ta không vui, ta hảo khó, hắn đem người kéo ra, ngữ khí do dự không chừng. Thẩm mỹ nhân, người ở kêu ai? Thẩm mỹ nhân tươi cười mắt thường có thể thấy được mà trở nên miễn cưỡng. Ta là Thanh Thanh a, ca ca. Ta là Thanh Thanh a. Nước mắt ha ha ha ha ha bảy thần muốn cười chết ta. Quá thảm, ta mê hoặc, này không phải mỹ nhân an bài kịch bản sao? Ta cho rằng vị hôn thê cái này thân phận mỹ nhân muốn chính mình diễn. Kết quả, thật giả mỹ nhân, rốt cuộc cái nào là thật sự? Lựa chọn chính xác mới có thể ôm được mỹ nhân về Nga bảy thần tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề. Đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Đem tự xưng Thanh Thanh thẩm mỹ nhân trấn an trở về phòng sau. Lục Thích đầy đầu mờ mịt mà cùng thẩm mỹ nhân một lần nữa trở lại dưới lầu. Hắn thực nghi hoặc, trong phòng người tuy rằng tự xưng Thanh Thanh, hắn lại cảm thấy đối phương chính là thẩm mỹ nhân. Nhưng mà lúc ấy thẩm mỹ nhân rõ ràng tránh ở bên cạnh. Ở hắn mí mắt phía dưới. Xác thật không tồn tại lưu vào phòng giả trang Thanh Thanh khả năng tính. Rốt cuộc sao lại thế này? Lục Thích nhất thời lâm vào rối rắm bên trong. Hắn trầm mặc, thẩm Thanh Thanh cũng trầm mặc mà nhìn hắn. Ta quả nhiên lớn lên rất giống hắn. Phải không? Ngữ khí bi thương. Lục Thích ngẩng đầu, tâm mệt nói. Không diễn được không, không cùng hắn kết hôn. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là, Lục Thích, nhưng là, thẩm Thanh Thanh nâng cảm ý bảo hắn xem đầu cuối Tích Thanh. Lục Thích thu được tân cốt truyện, người về nhà sau, phát hiện vị hôn thê kỳ thật là vị hôn phu. Hắn là người từ nhỏ đến lớn Thanh Mai Trúc Mã Thanh Thanh. Người thực thích hắn, nhưng mà Thanh Thanh ở 3 năm trước đây cũng đã trượt chân chìm vong. Người mẫu thân đáp ứng trận này hôn sự chỉ là vì lấy tiền cho ngươi ba còn nợ cờ bạc. Lý trí nói cho ngươi đoạn hôn nhân này thực hoang đường. Nhưng ngươi đối Thanh Thanh thích lại làm ngươi ma xui quỷ khiến cam chịu trận này hôn sự. Hôn lễ liền ở đêm nay, thỉnh cấp Thanh Thanh một cái tốt đẹp động phòng đêm mơ siêu tốt đẹp động phòng đêm. Thẩm Thanh Thanh trừng mắt, này đó tiểu quỷ so với hắn còn sẽ chơi. So với Thẩm Thanh Thanh chú ý cốt truyện, Lục Thích trọng điểm điểm càng nhiều mà đặt ở thu được cốt truyện bản thân mặt trên. Muốn quá quan liền lách không ra kịch bản, mà trước mặt cái này kịch bản hiển nhiên là thẩm mỹ nhân đã ra không quá. Các người đêm nay liền phải kết hôn, trên sofa Thẩm Thanh Thanh rũ mắt nói. Lục Thích, Thanh Thanh là ngươi sao? Ta có tự mình hiểu lấy. Thế thân là vĩnh viễn so ra kém chính chủ. Thẩm Thanh Thanh như cũ kiên cường mà đi tới xuất diễn. Lục Thích, thế thân là ngươi, Bạch Nguyệt Quang cũng là ngươi, nam nhân ngữ khí cùng bình thường không có gì bất đồng. Ánh mắt lại phá lệ ôn nhu, Thẩm Thanh Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền ngăn không được địa tâm dơ bang bang nhảy. So với lúc trước cùng Lục Thích hôn môi thời điểm còn muốn mau. Còn biết Bạch Nguyệt Quang, hắn nhỏ giọng nói thầm. Vậy ngươi thích thế thân vẫn là thích Bạch Nguyệt Quang, Lục Thích nghiêng người đem hắn đè ở. Trên sofa, Thẩm Thanh Thanh chờ mong hỏi, muốn tuyển thế thân sao? Ngươi có phải hay không còn có cái tên? Tiêu Thanh Thanh, nam nhân thấp giọng nói, ngoặc kép, ta ở ngươi thân, hạ ngươi còn kêu người khác là người khác. Nam nhân khẽ cắn hắn môi dưới, Thẩm Thanh Thanh hô hấp rối loạn loạn, tay bám lấy trên người người muốn thâm nhập. Nam nhân lại chỉ ở hắn trên môi vuốt ve cọ sát. Một tay trấn an mà xoa hắn sau cổ. Nói cho ta Thanh Thanh có phải hay không tên của ngươi, Thẩm Thanh Thanh nhẫn nhịn. Người này quá xấu rồi. Cư nhiên dùng mỹ nhân kế. Nói có khen thưởng sao? Nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Muốn ngươi hôn ta, Thanh Thanh. Ngoặc kép, ân, Lục Thích cười cười. Chảo quá một con ôm gối che ở hai người đỉnh đầu. Cho hắn một cái hôn cùng 6 cái tự, tác giả có lời muốn nói, 6 cái tự là gì liền không viết, đại gia chính mình đoán đi, rất đơn giản, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao tương đương, ném một cái địa lôi tiểu chuyển ném một cái địa lôi đến từ hỏa tinh ném một cái địa lôi không được đoạt. Ta tiểu cá khô ném một cái địa lôi sapphire ném một cái địa lôi bé ném một cái địa lôi người đọc vu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 124 người đọc quy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc CP nhưng hủy đi không thể nghịch. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc người tuyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc miêu tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 người đọc mộc lam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc hải lục sinh tiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc tiểu truyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc chương biết nghĩa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc lâm vưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc thanh niên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10. Hết chương.